Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 386, chương 386. Nguy cơ giải trừ, ngươi trước đừng quản ta là ai. Bây giờ là sinh tử tồn vong thời điểm. Không có thời gian giải thích. Hiện tại không có một tia một hào thời gian có thể lãng phí. Mạc Lâm đương nhiên không có khả năng tâm bình khí hòa hướng Thiên Mộng Băng Tầm giảng một lần chân. Tướng, Thiên Mộng Băng Tầm mặt ngoài là loại kia tùy tiện. Ai cũng dễ nói chuyện loại kia. Nhưng trên thực tế thờ phụng cường giả là Vương Tín Điều. Hắn đều không nhận biết Mạc Lâm. Thực lực thật không minh bạch. Như vậy nói chuyện cùng hắn. Hắn đương nhiên là không có khả năng làm theo. Không chỉ không làm theo. Hắn còn muốn hỏi lại đâu. Không phải, ngươi là ai a? Ngươi biết rõ ta là ai không? Nói như vậy với ta. Ta nhưng là trăm vạn năm hồn. Hồn, chấm ngoặc kép, phía trước nhắc tới Mạc Lâm hiện tại thời gian đang gấp. Hắn tự nhiên cũng sẽ không nghe Thiên Mộng Băng Tầm đặt chỗ này, nói tướng thanh. Khoác lác, Thiên Mộng Băng Tầm không nghe lời. Vậy liền trực tiếp buộc hắn đi vào khuôn khổ. Sinh mệnh chi hồ nước đã bị Mạc Lâm hệ tiêu hóa hoàn toàn hấp thu. Hồn lực, thể lực đều có lượng lớn nhanh chóng bổ sung. Thần lực cũng ở lấy một định tốc độ lĩnh vực cái gì. Tự nhiên là muốn dùng liền dùng. Đã lâu địa ngục lĩnh vực xác định vị trí thả ra. Mạc Lâm sát khí trong nháy mắt toàn bộ giáng lâm trên thân Thiên Mộng Băng Tầm. Cho dù không có để sát khí thành hình. Nhưng đối với chính mình nhục thân sức chiến đấu cực không có tự tin Thiên Mộng Băng Tầm tới nói. Cảm giác áp bách đã đủ. Thiên Mộng Băng Tầm tự nhiên là sợ. Thoáng cái lời cũng không dám nói đầy đủ. Dài 7 mét thân thể tại sát khí phía dưới phủ phục đến trên đất. Hoàn toàn không có ngay từ đầu khí thế. Hai con mắt bên trong tràn ngập cầu xin cùng cầu xin tha thứ. Nhưng là không dám nói nhiều một câu. Mạc Lâm bàng bạc lại tinh thuần sát khí để Thiên Mộng Băng Tầm minh bạch hiện trạng của mình. Nhìn thấy Thiên Mộng Băng Tầm bị hù dọa thành dạng này. Mạc Lâm sẽ thu hồi lĩnh vực của mình. Hỏi lần nữa. Đến cùng có thể làm được hay không linh hồn xuất khiếu. Có thể liền làm nhanh lên. Ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn. Thiên Mộng Băng Tầm nhanh chóng gật một cái đầu của mình. Xem như đấu la đại lục bên trên tinh thần lực mạnh nhất hồn thú. Hắn có thể dùng tinh thần lực hoàn toàn bóp ra một cái tinh thần thể chính mình. Để cho mình linh hồn xuất khiếu tự nhiên cũng là tại phạm vi năng lực bên trong. Chỉ bất quá tại chính mình linh hồn xuất khiếu về sau. Thân thể của mình liền sẽ hoàn toàn mất đi ý thức. Biến thành dao thớt dưới thịt cá. Chiêu này hắn đồng dạng không cần. Nhưng là hiện tại vô luận ra hay không khiếu. Hắn đều chơi không lại Mạc Lâm. Vậy liền không có gì tốt do dự. Thiên Mộng Băng Tầm linh hồn từ thân thể của mình nhanh chóng tách rời đi ra. Nhìn qua muốn so bản thể của hắn nhỏ hơn không ít. Nhưng là linh hồn vừa xuất khiếu. Trí thông minh dường như một lần nữa chiếm lĩnh cao điểm. Hắn đột nhiên nghĩ đến một điểm. Đó chính là Mạc Lâm tại sao để hắn linh hồn xuất khiếu. Ở cái thế giới này, cái niên đại này, tinh thần lực tu luyện đều không cái gì phát triển. Chớ nói chi là so tinh thần lực trả thần bí mật một điểm linh hồn. Giờ phút này, Mạc Lâm cũng không có suy nghĩ Thiên Mộng Băng Tầm tâm lý hoạt động. Nhìn thấy Thiên Mộng Băng Tầm linh hồn đi ra, trực tiếp phát động bát kỳ kỹ một trong câu linh khiển tướng. Hai mắt trắng bệch về sau, một thanh nắm chặt Thiên Mộng Băng Tầm linh hồn não bộ. Trực tiếp để hắn bám thân trên thân tự mình. Lập tức, Mạc Lâm hiện tại có thể dùng tinh thần lực số lượng nhiều bước lên cao. Tại tinh thần lực thao tác độ chính xác bên trên cũng xuất hiện đột nhiên tăng mạnh bay vọt. Hiện tại hắn có thể tùy tiện làm được ngày xưa rất khó hoàn thành sự tình. Đột nhiên bị bức bách bám thân trên thân Mạc Lâm Thiên Mộng Băng Tầm nội tâm trong nháy mắt kinh. Đào Hải Lãng đứng lên. Đồng thời bởi vì hiện tại bám thân tại Mạc Lâm trên người. Hắn kinh ngạc hoàn toàn truyền vào Mạc Lâm trong đầu. Tuy nhiên tại đấu hai thời điểm, Thiên Mộng Băng Tầm cũng có thể cho Hoắc Quải mang đến tinh thần cùng hưởng kỹ năng này. Để đồng đội có thể cùng chính mình cùng hưởng tầm mắt cùng điều tra năng lực. Nhưng là nói cho cùng cũng chính là dạng này mà. không có gì khác công năng. Câu linh khiển tướng thì là để Thiên Mộng Băng Tầm linh hồn cùng Mặc Lâm thân thể. Linh hồn tương liên, Thiên Mộng Băng Tầm cùng Mặc Lâm tinh thần lực dường như hòa làm một thể đồng dạng. Thiên Mộng Băng Tầm cũng có thể cảm nhận được chính mình vốn là khoa trương tinh thần lực cực đại. Nhất tự hồ dâng lên một đoạn, chính là cơ bản không thêm ra bao nhiêu. Đồng thời chính mình không có cách nào bổ khuyết kia nhiều đi ra bộ phận. Cho dù Thiên Mộng Băng Tầm tinh thần lực ở trên Mặc Lâm, nhưng bằng câu linh khiển tướng cường đại năng lực, người chủ đạo như cũ là Mặc Lâm. Hắn cần Thiên Mộng Băng Tầm cường đại tinh thần lực cùng khống chế tinh thần lực, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là lần nữa đem khôi phục thần lực dung nhập chính mình mặt khác hai cái võ hồn bên trong, để cho mình tiếp xuống mỗi một bước, bất kể là phụ trợ vẫn là công kích đều ẩn chứa thần lực, hoặc là nếm thử tự thể võ hồn dung hợp kỹ. Phía trước đang vì Cổ Nguyệt Na chữa thương tiến hành hồn lực phối trộn thời điểm, bởi vì chính mình tinh thần lực lượng không đủ cùng năng lực khống chế không đủ tinh tế, phế vài ngày mới tìm được thích hợp phối trộn. Nhưng là hiện tại có Thiên Mộng Băng Tầm tinh thần lực, cũng có thể hoàn toàn dùng chung Thiên Mộng Băng Tầm các hạng kỹ thuật. Hiện tại muốn tìm tới thần lực và hồn lực thích hợp phối trộn, có thể dùng tinh thần lực nhanh chóng dò xét ra thần lực và hồn lực giao hòa lúc vấn đề, nhanh chóng làm được tinh chuẩn dự đoán cùng điều chỉnh. Nói cách khác, chỉ cần thử hai lần, Mặc Lâm liền có thể thành công đem thần lực dung nhập bất kỳ một cái nào võ hồn bên trong. Lúc đầu Mặc Lâm tự cấp Cổ Nguyệt Na chữa thương thời điểm liền có nghĩ tới dựa vào Thiên Mộng Băng Tầm đến nhanh lên trị liệu. Nhưng là Thiên Mộng Băng Tầm hiện tại dù sao chỉ là đế thiên tù nhân. Đồng thời còn muốn lo lắng tiết đế cùng băng đế cảm thụ. Đặc biệt là băng đế. Nếu như chỉ là cùng Cổ Nguyệt Na hoặc đế thiên đạt thành hiệp nghị, coi Thiên Mộng Băng Tầm là công cụ trùng, nhất định sẽ cho mình trong tương lai chôn bom. Nhưng là bây giờ đã quản không được nhiều như vậy. Nếu như độ không qua kiếp này, Cổ Nguyệt Na thật bị thần giới phát hiện, kia Mặc Lâm hết thảy tưởng tượng đều đem trôi theo dòng nước. Có chuyện gì, các loại đem kia hai cái thần quan giải quyết lại nói. Vị đại ca kia, ngươi là dự định làm cái gì a? Phụ đến Mặc Lâm trên người về sau, Thiên Mộng Băng Tầm lá gan cũng lớn chút. Hắn nhìn ra trước mắt đợt này thao tác, Mặc Lâm cũng không có thương tổn đến hắn. Hơn nữa còn rất cần bộ dáng của hắn. Chuyện này khó giải thích. Ngươi chỉ phải bảo đảm về sau vô luận phát sinh cái gì đều đừng làm loạn là được. Mặc Lâm căn dặn, Thiên Mộng Băng Tầm một câu. Dù nói thế nào cũng là đấu la đại lục thứ nhất tinh thần chủng loại hồn thú. Muốn gây sự mà tránh thoát khống chế cũng không phải không có năng lực này. Sau đó, Mặc Lâm đồng thời triệu hồi ra chính mình ba cái võ hồn. Ứng Long thần lực nhanh chóng quán chú đến tiên thiên chi khí cùng phi công bên trong. Cường đại tinh thần lực khống chế ba cái võ hồn, không ngừng điều chỉnh thần lực và hồn lực tỷ lệ, hoàn toàn đứng ngoài quan sát lấy Thiên Mộng Băng Tầm đã bị kinh ngạc đến ngây người. Thả ra võ hồn về sau, hắn tự nhiên coi Mặc Lâm như nhân loại, thế nhưng là có ba cái võ hồn nhân loại, đây chính là chưa từng nghe thấy. Thiên Mộng Băng Tầm mặc dù ngủ 900.000 năm, nhưng cũng không phải ở nơi này tinh đấu đại xâm lâm khốn 100.000 năm. Nương tựa theo cường đại tinh thần lực, hắn vẫn là hiểu rõ qua nhân loại xã hội, cho nên hắn nhìn thấy Mặc Lâm ba cái võ hồn tề xuất thời điểm, gọi là một cái lưỡi cầu không dưới, trợn mắt ngoác mồm, có ba cái võ hồn đã đủ khoa trương, huống chi vẫn là ba cái đi ra đến, hoàn toàn đánh vỡ Thiên Mộng Băng Tầm đối với nhân loại võ hồn nhận biết. Chính là hắn đối thần lực hiểu rõ không nhiều. Không thể nhìn ra Ứng Long võ hồn cùng mặt khác hai cái võ hồn khác biệt. Bằng không thì cảm xúc sẽ càng thêm bành trướng. Không ra Mặc Lâm sở liệu, có Thiên Mộng Băng Tầm tinh thần lực cùng kỹ xảo khống chế, Ứng Long thần lực phi thường hoàn mỹ dung nhập phi công cùng tiên thiên chi khí bên trong. Trong thời gian ngắn, hai cái này võ hồn hết thảy hồn kỹ đều biết mang theo thần lực. Nói cách khác có thể đối kia hai tên thần quan tạo thành cùng này cái thế giới những người khác, cùng hồn thú đồng dạng cùng hiệu quả tổn thương. Tiên thiên chi khí tại dung nhập ứng long hồn lực sau cũng không có biến hóa gì lớn. Chỉ là phát ra quang mang tựa hồ càng sáng hơn một chút. Nhưng phi công biến hóa liền có thể lớn. Đen đỏ phối màu biến thành kim hắc phối màu. Một tia tu la thần khí tức đều không thể lưu lại. Dường như chính là ứng long chuyên môn vũ khí đồng dạng. Ứng long võ hồn bám thân. Long hóa hoàn thành. Mặc Lâm để phi công tung bay ở không trung. Tiên thiên chi khí thì như là thú võ hồn đồng dạng nhập thân vào đầu của mình. Sau đó Mặc Lâm hai tay bắt đầu múa. Từng chương màu vàng kim phù lục bị Mặc Lâm viết ra cũng tại hoàn thành sau từng chương nghe lời. Phiêu đến trên phi công. Đây đều là vì một kích quyết thắng mà làm chuẩn bị. Tại viết gần 100 cái phù lục về sau. Mặc Lâm nghiêng đầu nhìn về hướng cổ Nguyệt Na Lâm thời kết giới. Lúc này đã cơ bản ở vào biến mất biên giới. Không sai biệt lắm. Mặc Lâm đưa tay nâng phi công. Phi công nhanh chóng hóa thành công thái. Như cũ là phóng đại bản hoa hạ phục hợp cung ghép. Cổ Nguyệt Na kết giới mặc dù cách trở khí tức. Nhưng là cũng chưa từng có độ vặn vẹo tia sáng cùng không gian. Tinh thần lực cũng đồng dạng không có ngăn cách. Mặc Lâm dương cung lắp tên. Tinh thần lực đã khóa chặt chính mình muốn bắn về phía mục tiêu. Thứ hai hồn kỹ. Đãng quỷ linh tiễn. Trên không trung hai tên thần quan xuất hiện thư giãn trong nháy mắt. Mặc Lâm buông ra tiễn huyền. Một vệt kim quang xẹt qua trời cao. Màu vàng kim mũi tên đang bay đến hai tên thần quan vị trí trung tâm lúc trong nháy mắt nổ tung. Quán chủ ứng long thần lực. Cũng bị lượng lớn phù lục tăng cường qua hồn kỹ trong nháy mắt đem hai tên thần quan linh hồn dung. Ra bên ngoài cơ thể. Mặc dù chỉ dung ra một nửa bộ dáng. Cũng không làm được triệt để tách rời. Nhưng là đã là đủ để bọn hắn triệt để hôn mê. Mặc Lâm nhanh chóng chuyển rời đến thần quan ngã xuống địa phương. Thừa dịp linh hồn của bọn hắn còn chưa một lần nữa trở lại trong thân thể. Lại thêm một phần lực. Dùng câu linh khiển tướng đem bọn hắn linh hồn triệt để từ trong thân thể kéo ra ngoài. Cổ Nguyệt Na dùng không gian thuộc tính cũng di động đến nơi này. Vừa đến đã nhìn thấy Mặc Lâm đem thần quan linh hồn cho kéo ra ngoài. Mang theo phẫn hận nhìn chằm chằm hai cái thần quan linh hồn. Cổ Nguyệt Na hỏi, tại sao không trực tiếp giết bọn hắn? Giữ lại cũng là tai họa. Cổ Nguyệt Na, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị phẫn nộ làm cho hôn mê đại não a. Mặc Lâm lắc đầu, để Cổ Nguyệt Na đừng kích động như vậy. Ngươi cũng đừng quên, thần giới gia hỏa, hạch tâm là thần hồn. Thần quan không phải thần, nhưng là linh hồn như cũ là bọn hắn trọng điểm. Nếu như thần quan linh hồn bị giết, kia thần giới hẳn là sẽ trong nháy mắt biết rõ. Nếu là đem bọn hắn giết lời nói, thời gian của chúng ta liền thật không nhiều. Cổ Nguyệt Na hít vào một hơi thật sâu, tạm thời để cho mình bình tĩnh lại. Vậy sao ngươi xử lý hai người này linh hồn, tinh thần lực, linh hồn phương diện này? Ta cũng không phải như vậy am hiểu. Giao cho ta xử lý là được. Mặc Lâm nói dứt lời. Sẽ đem hai cái thần quan linh hồn thu được tinh thần của mình trong không gian. Tinh thần của hắn trong không gian có ứng long võ hồn nhìn xem. Ra không được đại sự. Hơn nữa cũng nhốt không ít người. Cũng không kém hai người bọn họ. Về phần bọn hắn thân thể. Người thích thế nào dạng kiểu gì. Không đủ tiết hận liền tiên thi roi tầm vài ngày vài đêm. Tiên thi vẫn là quên đi. Loại sự tình này không có ý nghĩa. Cổ Nguyệt Na đem ánh mắt chuyển rời đến Mặc Lâm trên người. Chúng ta còn là đi xem nhìn đế thiên bọn hắn tổn thương thế nào đi. Nói cái khác hồn thú thương. Thế, Mặc Lâm biểu lộ cũng là trong nháy mắt ngưng trọng lên. Cách hắn nhìn thấy nhai tí gãy mất chân trước cũng không có qua bao lâu. Mặc Lâm cùng Cổ Nguyệt Na đi tới đế thiên. Tiết đế bọn hắn rút lui sau nghỉ ngơi địa phương. Liếc mắt liền thấy hết thảy hung thú đều biến trở về bản thể. Lấy đủ loại tư thái nằm dạp trên mặt đất. Trạng thái đều rất kém. Chủ thượng, đế thiên nhìn thấy Cổ Nguyệt Na hướng bọn hắn đi tới. Cứng rắn đứng lên. Nhưng là bây giờ là bản thể hắn vẫn là có chút khó khăn. Đế thiên, quên đi thôi. Chúng ta là hồn thú. Vốn liền không nên có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Cổ Nguyệt Na nhìn thấy đế thiên thương thế. nắm chặt nắm đấm của mình. Bích Cơ đâu? Nàng không cho ngươi trị liệu. Chủ thượng, thương thế của ta xem như nhẹ nhất. Ta liền để Bích Cơ đi trước trị liệu Hùng Quân bọn hắn. Hơn nữa Bích Cơ thương thế của mình cũng không nhẹ. Nàng hiện tại cũng chỉ là vừa mới có thể trị liệu chúng ta mà thôi. Đế thiên nhiều năm. Như vậy lão đại cũng không phải làm để chơi. Rõ ràng bọn hắn cấp bậc này hung thú chân quý cỡ nào. Bên cạnh chính là sinh mệnh chi hồ. Lấy hắn thương thế không chết được. Nhưng yêu linh, tử cơ loại tu vi này không cao có thể liền không nhất định. Mặc Lâm đi đến những hung thú này bên trong. Nhìn một chút trọng thương nhai tí. Sau đó màu đỏ hồn lực cuồn cuộn mà lên. Nhanh chóng phủ đầy hết thảy hung thú mặt ngoài. Đây là cái gì? Xích Vương không biết đến, song toàn thủ. Tự nhiên sợ đến một nhóm. Xích Vương, đừng lo lắng. Đây là ta đại ca trị liệu năng lực. Vô hại. Phượng Hoàng cùng Xích Vương đánh đã nhiều ngày. Không đánh nhau thì không quen biết. Hiện tại cũng là quen thuộc. Dưới tác dụng song toàn thủ. Hết thảy hồn thú thương thế đều tại nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa có Thiên Mộng Băng Tầm tinh thần lực gia trì. Mặc Lâm là tinh chuẩn chữa trị hồn thú thương thế. Không có thật lãng phí một tia hồn lực. Tại hết thảy hồn thú bên trong. Kinh ngạc nhất nhất định là Bích Cơ. Nàng thân là tinh đấu đại xâm lâm mạnh nhất hệ chữa trị hồn thú. Tự lành năng lực đặt ở giới hồn sư cũng là số một số hai. Nhưng là Mặc Lâm cái này chữa trị phương thức thật sự là mạnh hơn nàng quá nhiều. Đặc biệt là nàng nhìn thấy nhai tí gãy chi lấy cực kỳ tấn mãnh tốc độ mọc ra thời điểm. Khiếp sợ của nàng đã đến mức độ không còn gì hơn. Thế nhưng là, đế thiên điểm chú ý trước sau cùng hung thú khác không ở một cái kênh bên trên. Đang tiếp thụ cái này Mặc Lâm trị liệu đồng thời. Hắn còn từ trên người Mặc Lâm cảm giác được một cỗ cảm giác thập phần quen thuộc. Cái kia, đại ca a, đế thiên tên kia giống như phát hiện ta. Đây nên làm sao bây giờ a? Trước mắt bám thân trên thân Mặc Lâm Thiên Mộng Băng Tầm chú ý tới đế thiên ánh mắt. Có chút lo lắng hướng Mặc Lâm hỏi. Vừa mới Mặc Lâm kia sóng thao tác đã là đem Thiên Mộng Băng Tầm cho chinh phục. Đã chính mình nhận Mặc Lâm làm đại ca. Hơn nữa hắn còn phát hiện băng đế cùng tuyết đế cũng ở nơi này. Lấy hắn đối tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng cùng cực bắc chi địa hiểu rõ. Băng đế cùng tuyết đế nhất định là theo ai tới đến nơi này. Vừa chú ý tới tuyết đế nhìn về hướng Mặc Lâm ánh mắt. Hắn đã biết được hết thảy. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.